Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Sân Trường Kinh Hồn. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem thảm liệt xe. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Lắc lắc mình run, lên cánh tay. Cúi đầu nhìn thấy trên cánh tay có bầm đen chỉ ấn. Vừa rồi quả, nhiên là có cái gì nắm lấy nàng. Đây chính là quỷ chảo đi. Ninh Thư đi qua nhìn thấy trong xe tải chủ xe đã hôn mê. Lập tức báo cảnh sát. Gọi điện thoại cấp cứu. Ninh Thư phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên. Phía sau lưng một chút thấm ra. Đại lượng mồ hôi lạnh. Cái này bút tiên muốn chơi chết nàng. Càng như vậy, Ninh Thư trong lòng cũng càng phát ra hung ác. Vạn sự đều là có. Nguyên nhân có quả. Bút tiên dạng này giết hại người. Liền là không được. Nguyên chủ Trang Vũ Đồng cũng không có thương tổn qua bút tiên. Cùng cái này, bút tiên càng thêm không có cái gì cừu hận gút mắc. Lại nhất định phải đem người giết đi. Liền nhìn cuối cùng ai thu thập ai. Ninh Thư một bên vận khí xua tan thân thể hàn ý. Một bên hướng trong túc xá. Đi. Ninh Thư vừa mở ra cửa ký túc xá. Liền thấy không biết trở về lúc nào. Trương Vũ Yên chính hướng trên cửa sổ bò. Nhìn xem đặc biệt nguy hiểm. Tựa hồ muốn từ cửa sổ nhảy đi xuống. Trương Vũ Yên thần sắc tuyệt vọng chết lặng. Tựa hồ bị gặp phải chuyện gì đáng. Sợ. Con mắt đam đam. Cả người đều giống như là đã mất đi hồn phách đồng. Dạng. Động tác chậm chạp đứng tại cửa sổ khẩu. Trong túc xá hàn khí rất nặng. Loáng thoáng nghe được cái gì đồ vật đang gầm. Thét. Loại kia oán độc cùng băng lãnh để cho người ta hít thở không thông. Ninh Thư tranh thủ thời gian chạy tới kéo lại Trương Vũ Yên tay. Muốn đem nàng. Kéo xuống đến. Nhưng là thế nào cũng không có cách nào đem Trương Vũ Yên từ trên ban công kéo xuống đến. Thật giống như có người dùng sức muốn đem Trương Vũ Yên đẩy tới ban công. Trương Vũ Yên, ngươi tỉnh, quy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Vận hành, thân thể khí kình, dùng sức kéo một phát. Đem Trương Vũ Yên kéo xuống. Trương Vũ Yên một chút đặt ở Ninh Thư trên thân. Đem Ninh Thư ép tới thẳng ho khan. Trương Vũ Yên đã hôn mê. Ninh Thư đem Trương Vũ Yên thu được giường. Nhìn thấy, Trương Vũ Yên một cái tay khác trên cổ tay cũng có quỷ chảo ấn. Trương Vũ Yên thân thể thật lạnh. Thân thể đều đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ninh Thư đem chăn mền cho nàng đắp lên. Sau đó lại đem chăn mền của mình đắp lên trên người nàng. Lôi kéo tay của nàng trà sát. Ninh Thư hiện tại cũng coi là người luyện võ. Người luyện võ khí huyết tràn đầy, hy vọng có thể đối Trương Vũ Yên có chút tác dụng. Trương Vũ Yên sắc mặt rất trắng, hoàn toàn không có bình thường dài hoa hồng, gai gợi cảm kiêu ngạo dáng vẻ. Ninh Thư thở dài một hơi, nhắc tới mấy cái muội tử cũng là không may. Lòng, hiếu kỳ hại mèo chết, một số thời khắc thật đúng là không thể đùa lừa. Lâm, Thiển Thiển mình hiếu kỳ coi như xong. Còn kéo lấy mấy người này. Cuối cùng, còn chỉ có Lâm Thiển Thiển còn sống. Ninh Thư vẫn ngồi tại bên giường. Đợi đến nửa đêm thời điểm thực sự chịu không? Được, liền dựa vào giường bên cạnh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngủ ở trên, giường Trương Vũ Yên bỗng nhiên ngồi dậy. Thần sắc chết lặng vén chăn lên. Ninh Thư bị Trương Vũ Yên đánh thức. Nhìn thấy Trương Vũ Yên cái dạng này. Liền biết nàng lại bị khống chế. Ninh Thư chăm chú kéo lại Trương Vũ Yên. Nhưng là Trương Vũ Yên khí lực trở nên rất lớn. Kéo lấy Ninh Thư chậm chạp cửa sổ đi. Ninh Thư, ta thảo nê mã. Nhìn hôm nay ai làm qua được ai. Ninh Thư dùng sức. Gân xanh trên trán đều xuất hiện. Đem Trương Vũ Yên trở về. Túm, Trương Vũ Yên quay đầu. Khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Hư thối đến đã thấy. Không rõ lắm bộ dáng gì. Một con mắt tử đều rơi ra. Bị một điểm huyết nhục. Kinh mạch dắt lấy mới không có rơi trên mặt đất. Cả người đều hôi thối vô. Cùng, Ninh Thư thậm chí cảm giác mình nắm lấy Trương Vũ Yên tay đều trở nên ẩm. Ướt, mục nát. Ninh Thư cúi đầu xem xét. Nhìn thấy Trương Vũ Yên tay hư thối một mảnh. Thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng dòi bọ tại hư thối trong da ủi động. Ninh Thư kém chút liền dọa đến nới lỏng tay, nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm, bảo bảo không sợ, bảo bảo không có chút nào sợ. Đây là chướng nhãn pháp, đây là Trương Vũ Yên tay, không thể buông ra, không thể buông ra. Không phải Ninh Thư tốt bao nhiêu tâm nhất định phải cứu Trương Vũ Yên, mà là Ninh Thư đang đối kháng với kịch bản. Kịch bản bên trong bốn người chỉ còn lại Lâm Thiển Thiển một người, những người khác chết rồi. Cứu những người này chính là tại cứu mình. Ninh Thư vận khí, dồn khí đan điền, cánh tay cơ bắp đều đang run rẩy, chăm chú kéo lại Trương Vũ Yên tay. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Thư cảm giác trên tay chợt nhẹ, Trương Vũ Yên phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, đã không phải là loại kia dữ tợn hư thối hình tượng. Ninh Thư đem Trương Vũ Yên lấy tới trên giường, lắc lắc dùng sức quá mạnh phát run tay, thật vất vả kề đến hừng đông, Ninh Thư cả người đều rất rã rời. Mà trên giường, Trương Vũ Yên lại bắt đầu phát sốt. Ninh Thư sờ lấy Trương Vũ Yên cái trán, rất bỏng. Ninh Thư từ Trương Vũ Yên tìm trong túi sách ra điện thoại cho Trương Vũ Yên, người trong nhà gọi điện thoại để cho bọn họ tới tiếp đi Trương Vũ Yên. Nàng muốn về nhà, không có khả năng một mực trông coi Trương Vũ Yên, chờ kia cái gì đạo sĩ đến, trong túc xá người đều chết được không sai biệt lắm, vẫn là phải dựa vào chính mình. Trương Vũ Yên người nhà rất nhanh liền tới, cùng Ninh Thư đổ một tiếng tạ đem Trương Vũ Yên mang đi. Ninh Thư cầm hành lý của mình, đem ký túc xá một khóa, liền hướng nhà ga đi. Ninh Thư ngồi chính là xe buýt. Trên đường đi, Ninh Thư sợ xảy ra chuyện gì, đều đang không ngừng tu luyện tuyệt thế võ công, càng không ngừng vận khí, tàn, mát ra cường thịnh khí huyết chi lực. Cường thịnh dương khí có thể khiến cái này quỷ mị trốn tránh. Trên đường đi ra không ít ngoài ý muốn, không phải xe bể bánh xe chính là đi lầm đường. Lão tài xế thế mà lạc đường để Ninh Thư biết cái này bút tiên là theo chân chính mình. Ninh Thư cùng người đổi vị trí, ngồi xuống lái xe đằng sau vị trí. Ninh Thư xoay đầu lại, thậm chí có thể nhìn thấy pha lê thượng cái bóng lấy một trường giữ tợn mặt. Ninh Thư mặt không thay đổi rời đi ánh mắt, đơn giản chính là dùng loại vật này dọa người, dọa chết lặng cũng liền kéo đến. Trải qua ba ngày sóc nảy, cuối cùng đã tới. Hai ngày lộ trình ngạnh sinh sinh kéo thêm một ngày. Mà lại trên đường tình trạng chồng chất, người trên xe đều nói đụng quỷ chúng ta. Từ nhà ga đến nguyên chủ làng còn có một đoạn khoảng cách. Ninh Thư kéo lấy hành lý, cảm giác bên cạnh mình đều bốc lên hàn khí. Rõ ràng mùa hè, Ninh Thư lại cảm giác là tại mùa đông. Đến làng, Ninh Thư không có trực tiếp về nhà, mang theo như thế một cái tai họa. Nếu là đem Trang Vũ Đồng người nhà hại sẽ không tốt. Đây là một cái không có chút nào nguyên tắc dùng giết người đến làm dịu trong lòng mình oán độc quỷ. Ninh Thư hướng bà cốt nhà đi. Bà cốt chỗ ở cách tại làng phía tây nhất, tới gần núi, cũng là hoang vu nhất địa phương. Trung, quanh cơ bản không có cái gì ở. Bà cốt chỗ ở rất đơn sơ, thậm chí có loại âm trầm cảm giác. Màn cửa đều là màu đen, lúc đầu trong rừng cây tia sáng liền không hề tốt đẹp gì. Như thế xem, xét, liền càng thêm cảm thấy âm trầm. Nhưng là Ninh Thư lại cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Mà lại trên thân, hàn ý cũng không có. Tựa hồ cái này bút tiên rời đi bên cạnh mình, nàng đang sợ cái gì? Ninh Thư đi đến trong viện, hướng trong phòng hô, bà, ta là Vũ Đồng, có việc muốn nhờ. Qua một hồi lâu trong phòng mới vang lên một giọng già nua, khàn khàn chói tai. Tiến đến, Ninh Thư vén lên miếng vải đen màn cửa, đi vào. Trong phòng rất tối, bốn phía đều giống như không có cửa sổ, tia sáng không thật là tốt. Trên bàn điểm hai cây nến, tựa hồ tại cung phụng thứ gì. Ninh Thư tùy ý quan sát một chút gian phòng, quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh mình trên vách tường chính treo một cái đầu lâu. trống rỗng hốc mắt, miệng bên trong lẻ tẻ mấy cái răng. Hết chương.